Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 751 Soul Stone. Đại cục trưởng không ở địa cầu. Tình báo phương diện chi viện lực độ hạ thấp một mảng lớn, rất nhiều SHILD đặc công bọn họ. Căn bản điều động không được. Một đám đặc công đừng nói Black Widow. Ngay cả hưu mệnh lệnh đều không nghe. Avenger mọi người cũng không có ý thức được tàu con thoi rơi tan cùng chính mình vừa mới giải. Quyết Symbiote Dragon có cái gì liên hệ? Thực mau liền từng người về nhà, Life Foundation tổng bộ ở San Francisco. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm địa cầu tài nguyên hao hết sau thay thế phương án. Tìm kiếm mà ngoại sinh mệnh. Tìm kiếm thích hợp cư trú tinh cầu. Đây là quỹ hội thành lập ước nguyện ban đầu, tàu con thoi không có tiến vào dự thiết quỹ đạo, mà là rơi tan ở Đông Nam Á. Cái này làm cho quỹ hội người lãnh đạo Drake tiến sĩ bị rất nhiều phương diện trách cứ. Rất nhiều người đều đem hắn cùng năm đó chạm không gian rơi tan, bồi đến táng ra bại sản, lăn trở về quê quán Victor, Von, Doom song song, Drake tiến sĩ rất có tính dai. Yên lặng thừa nhận rồi cao tầng cùng đầu tư phương chỉ trích. Cũng bán của cải lấy tiền mặt chính mình ra sản. Cuối cùng đền bù thượng quỹ hội thật lớn tài chính lỗ hổng. Bởi vì hắn tìm được rồi mà ngoại sinh mệnh, SD. Brock cái này miệng thiếu ra hỏa lần thứ hai đụng phải ván sắt. Cái hay không nói. Nói cái dở. Hắn chuẩn bị đưa tin Life Foundation nội tình. Này chọc giận Drake tiến sĩ, hắn có thể so Daisy keo kiệt nhiều. Bức bách San Francisco báo nghiệp tập đoàn sa thải SD. Brock, lúc sau là bạn gái bị liên lụy mà lọt vào đuổi việc. Cùng với toàn bộ ngành sản xuất đối SD. Brock phong sát liên tục hai lần bị đả đảo. Đánh sập SD. Brock ý chí. Hắn hận này đám kẻ có tiền. Vì cái gì một câu là có thể làm hắn vứt bỏ công tác. Cả ngày mượn rượu tới sầu. Ý đồ ở cơn say tìm kiếm chính mình huy hoàng thời khắc, SD. Brock hoàn toàn trầm luân. Bên kia bị hắn cừu thị Daisy cùng Adam chiến đấu cũng tới rồi cuối cùng thời khắc, linh hồn chi lực. Hao hết, đánh lâu dài pháp hệ trung quy không bằng chiến sĩ. Thí thần kiếm xuyên qua Adam ngực, mà Daisy chỉ là trên má có một đạo thanh máu. Thực lực của nàng toàn diện nghiền áp đối thủ, hà tất đâu. Ta không chuẩn bị giết ngươi. Daisy cuối cùng này nhất kiếm chỉ là uy hiếp. Adam chính mình bổ nhào vào mũi kiếm thượng. Hắn ở muốn chết, Adam khóe miệng chảy huyết. Hơi thở hỗn loạn, ta đối những cái đó vô tội giả hy sinh thực xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nếu khả năng, ta cũng hy vọng bồi thường bọn họ hoặc là bọn họ người nhà. Nhưng là ta không biết nên làm như thế nào, hắn đỡ mũi kiếm. Ta muốn lại tự hỏi một chút. Thỉnh cho ta một ít thời gian, Adam nói xong liền ở bên ngoài thân cố lấy còn thừa linh hồn. Chi lực, dẫn phát rồi một cái quy mô nhỏ nổ mạnh. Mà thân thể hắn nương nổ mạnh lực lượng thoát ly mũi kiếm. Về phía sau phương bay đi, Daisy liền cảm thấy trước mắt quang ảnh di động. Một cái nháy mắt bọn họ liền rời đi cái kia không biết tên không gian về tới vật chất thế giới, nơi. Này nùng vân dày đặc, hành tinh chiếu sáng xuyên thấu qua tầng mây, đã biến thành màu đỏ tím. Đại địa thượng đồi núi trải rộng, như là thủy ngân giống nhau lóe sáng chất lỏng ở viên tinh cầu này thượng chậm rãi chảy xuôi. Đây là một viên không có người sinh sống tinh cầu, hai người thân ở một ngọn núi nhai phía trên. Adam mỉm cười rơi vào đáy vực, cũng ở Daisy trong tầm mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này xảo quyệt. Thế giới linh hồn còn có một đạo đề không chắc đâu. Người như thế nào liền đã chết? Daisy thực buồn bực, Adam khẳng định sẽ không chết. Hắn chết càng như là trốn tránh, trở về chậm rãi tự hỏi. Chuẩn bị tiếp theo làm đủ chuẩn bị lại đến cùng nàng tỉ thí, tiếp theo Adam chỉ sợ cũng không giống. Hiện tại tốt như vậy lừa dối, một trận lắc đầu thở dài. Nhân gia cao quải miễn chiến bài. Nàng cũng không có gì biện pháp, một viên màu vàng nhạt đá quý dừng lại ở nàng trước mắt. Đây là bị Adam chiếm dụng một đại bộ phận quyền hạn Soul Stone, hành. Người cho ta liền cầm, nàng thuận tay liền thu lên. Hiện tại đã có 5 viên đá quý, Infinity Stone chỉ là quá quan tất có khen thưởng. Đối với nàng ưu tú biểu hiện, Living Tribunal còn có thêm vào đại lễ bao đưa tặng, số lượng phồn đa tri thức rót vào trong óc. Daisy tại chỗ bất động, cẩn thận sửa sang lại này đó tri thức, nàng đối với hiện thực lý giải lại cao một tầng, Daisy một tay. Nắm lấy Reality Stone, cho dù không cần Infinity Gauntlet, nàng cũng có thể dựa theo chính mình ý nguyện. Sử dụng Reality Stone sửa chữa vật chất thế giới, đây là trừ bỏ Power Stone ở ngoài. Đệ nhị viên nàng có thể tay không sử dụng đá quý, trừ cái này ra. Nàng đối thời gian lý giải cũng gia tăng. Eternal nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng Thanos Zaza Kronos chính là thời gian chi thần, vị này lão tổ tông cùng Time Stone chi gian. Ai quyền trọng càng cao? Daisy không biết. Nàng chỉ biết Eternal nhất tộc nguyên bản hẳn là có cái này cùng loại năng lực. Tỉ như chậm lại địch nhân chung quanh tốc độ dòng chảy thời gian gì đó. Hiện giờ loại này loại pháp thuật năng lực bị lão tổ tông từ huyết mạch ngọn nguồn phong ấn. Ai cũng vô pháp đặt chân, hiện tại nàng nương Living Tribunal khen thưởng đột phá phong tỏa. Hướng con đường này thượng nho nhỏ mà mại một bước này kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Nàng xâm nhập thời gian chi thần địa bàn. Hai người còn có đồng dạng huyết mạch. Tự nhiên cùng cái kia lão tổ tông sinh ra đối lập. Vị trí chỉ có một. Giường chi sườn này dung người khác ngủ say. Thời gian chi thần sẽ không mặc kệ nàng xâm nhập chính mình địa bàn, nếu là trạng thái bình thường. Nàng rời đi viên tinh cầu này liền sẽ gặp được 180 cái Eternal nhất tộc. Nơi này có chiến sĩ, có nhà khoa học, bọn họ sẽ cầm các loại công nghệ cao vũ khí tới thanh lý môn hộ. Daisy lại có thể đánh cũng vô dụng. Hiện giờ phi thường may mắn. Tộc nhân đều bị đại biểu ca lộng chết, tự thân dừng lại ở thời gian tuyến không thể nhẹ động. Kronos rất khó trực tiếp ra tay. Vật chất thế giới còn sót lại mấy cái Eternal nhất tộc. Cơ bản đều cùng thời gian chi thần có thù oán. Có thể bị hắn điều tới ngắm bắn Daisy lực lượng cũng không cường, kịch bản. Vẫn là trước sau như một kịch bản, khen thưởng cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lại là những cái đó ra cỗi khảo nghiệm. Thí luyện, thời gian chi thần uy hiếp đối Daisy là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Đã có thể nói là đại lão đối nàng coi trọng, cho nàng một cái biểu hiện cơ hội. Cũng có thể nói là vì bám trụ nàng bước chân, cấp Adam dốc sức làm lại cung cấp thời gian. Vấn đề này chính phản hai bên mặt, thấy thế nào đều được biểu hiện hảo. Chính là khảo nghiệm, biểu hiện không tốt. Nàng chính là người khác trên đường đá kê chân, cuối cùng một bộ phận thu hoạch chính là khống chế. Năng lực tăng lên, phía trước Daisy cùng Wanda liên thủ có thể giúp áo choàng tiểu ca khai phá tiềm. Năng, nhưng lúc ấy càng như là tùy cơ tuyển năng lực. Nàng tùy tay tuyển một cái năng lực, nếu là không hài lòng, lại dựa Wanda mặt tiêu. Hiện tại Daisy đối với nguyên tử cấp bậc khống chế đã đạt tới một cái tân trình tự, không dựa vật. Chất trọng tổ nhẫn, nàng cũng có thể hoàn thành trị liệu. Đồng thời bởi vì rất nhỏ nguyên tử thao tác, nàng có thể có điều lựa chọn mà tiến hành năng lực khai phá cùng cường hóa, năng lực này có điểm. Giống Mutant Apocalypse, băng nhân cường hóa chỉ là mang thêm một loại ứng dụng. Nhất kích động nhân tâm chính là nàng có được sức sáng tạo. Nàng có thể chế tạo một ít đơn giản sinh mệnh, bất quá tồn tại thời gian không dài. Cũng không có càng tiến thêm một bước tiến hóa khả năng, Daisy đầy mặt vui sướng. Thu hoạch so dự đoán muốn phong phú rất nhiều. Nàng muốn tìm cái an tĩnh địa phương cẩn thận tự hỏi. Trước mắt cái này hoàn cảnh cũng không thích hợp. Hết chương.